Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 550 vương giả Mân Giang. Đổi dây, đây là bình thường nhất tuyển trạch. Dù sao, Mân Giang hạ bộ, nhưng là có đại học liên kết tối cường hạ bộ danh xưng là. Căn bản không cần phải mạo hiểm vỡ hai cái phiêu lưu đi đối phương tuyến. Kéo dài một chút, song phương lẫn nhau hy sinh đường trên. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Đại gia liều mạng trung hậu kỳ chính là. Nhưng, đổi dây chính là nhận túng. Hơn nữa, là theo lời của đối phương. Biết đối phương không đổi tuyến dưới tình huống. Chọn lựa đổi dây, tổng làm cho một loại dậu đổ bìm leo. Chiếm người tiện nghi cảm giác. Thật bất ngờ, Trần Đông nhìn mấy người liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng biết đổi dây là phương pháp tốt nhất, nhưng, ta muốn đánh một chút xem. Điều này làm cho mấy người trực tiếp đều mở to hai mắt nhìn hắn. Trần Đông cũng không có quá lớn quyết tâm, do dự mà nói rằng, nếu như, không được coi như, ta muốn đánh một chút nhìn. Tằng Tuấn vội vã khuyên can, uy uy, hiện tại cũng không phải là bốc đồng thời điểm a. Trương Phong nói, vẫn là thay đổi được rồi. Ngô Tử Văn nhìn Trần Đông liếc mắt, lại nhìn một chút Hạ Tân, suy nghĩ một chút nói, ta chống đỡ lão tứ, còn không thay đổi a? Hạ bộ hai người cũng không muốn đổi. Bất quá, rất rõ ràng, Ngô Tử Văn chỉ là vì chống đỡ Trần Đông quyết định. Mấy người nhất thời nhìn về phía Hạ Tân, căn cứ nhất quán công bằng dân chủ tác phong. Loại thời điểm này là chỉ có thể bỏ phiếu. Đội ngũ mặt khác bốn người thái độ đã rất rõ lãng rồi. Hai so với hai bình. Hiện tại liền thừa lại Hạ Tân rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời. Không đổi thì không đổi a. Vậy bình thường đánh. Vì vậy, liền quyết định như vậy. Kỳ thực, Hạ Tân thoáng cũng là có tư tâm. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Chỉ bằng Trần Đông đề nghị này. Cái chuôi này nếu như thua, nồi thì có 90% là của hắn. Tuy là biết rất rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn là đồng ý bình thường đối phương tuyến. Bởi vì hắn muốn phát dục, hắn muốn thắng, hắn thực sự không muốn thua. Cho nên, cuối cùng là bình thường đối phương tuyến. Đường trên, xuyên đối tuyến Talon, đánh rừng, grip đối tuyến Recursive, đường giữa. Z đối tuyến Twisted Fate, phụ trợ, Janna đối Therese, S, Lucian đối Silver. Vừa nhìn thấy đường trên Hạ Tân login, Yoger đã phát tài một câu, Nai, come baby, Hạ Tân nghĩ thầm chính là, chờ một hồi để ngươi cười đều cười không nổi. Swim mặc dù là pháp thản, nhưng ăn trang bị, sơ kỳ cũng không chịu đánh, QV kép kỹ năng có thể quên. Hạ Tân cũng không còn ngốc đến đứng làm cho đánh. Chính là e kỹ năng chỉ định tính tiêu hao có điểm phiền mà thôi. Đối phương tuyến áp lực không lớn. Tằng Tuấn không phải lần thứ nhất đối tuyến Z. Hắn là có điểm sợ Z. Nhưng sợ đồng thời, mình cũng là kinh nghiệm phong phú. Đường giữa sơ kỳ đánh coi như tương đối ổn định. Chỉ là hạ bộ sẽ không tốt. Trần Đông kỳ thực rất muốn ổn bắn tỉa dục. Nhưng đối với mặt cái này Lucian qua hung, cách binh quy luôn có thể quy đến hắn. Hai cấp bộ cái Janna trên lá chắn tới, mang theo Janna đi lên hung hắn. Với hắn đối phương điểm, Therese chủ động đi tới e lại. Một cái vận rủi đồng hồ quả lắc e trúng Lucian. Đón thêm quy kỹ năng tử vong phán quyết. Một cái móc xuất thủ, rất đáng tiếc bị Lucian e kỹ năng cho tránh rớt. Janna một cái trúng gió thổi lên hắn. Lucian cũng dùng bị động điểm Silver hai cái. Bị Silver phản điểm một cái. Khiên không có. Lucian cũng rút lui. Tương đối, Silver below Sion tổn thương sinh ra. Bởi vì hắn là bị Janna cùng Lucian hai người điểm. Cái này một lớp, trực tiếp đem hắn một chai hồng đánh rớt. Còn thêm bất mãn huyết. Lucy hầu như không có làm sao thiếu huyết. Tiếp tục thiếu thời gian cách binh quy hắn. Điều này làm cho Silver rất khó chịu. Sau đó ở cấp 3 thời điểm, chứng kiến Lucian rất hung đi lên, Silver cũng đã đánh không lại, chỉ có thể quay đầu lại chạy. Ngô Tử Văn dò xét tính một cái dự phán câu, hướng Lucian bên trái câu dưới. Rất đáng tiếc, Lucian chỉ là đi tới đi lui, thậm chí ngay cả e chưa từng giao. Vừa nhìn Therese dùng qua quy, lập tức e tới, nhìn chằm chằm Silver một trận loạn xạ, hết sức hung tàn, tiến công tính 10 phần. Chỉ cần tuyến thượng, Silver cùng Therese, ba cấp đã bị đánh thành tàn huyết, không thể không trở về thành. Còn như đánh rừng, Grape hai cấp liền mang theo bùa đỏ chạy đi Tử Sắc Phương. Ở Riverside cốc mở, đánh xanh thời điểm tiến hành quấy nhiễu. Hai người không cầm quyền khu đánh cái qua lại, lẫn nhau dây dưa vướng víu. Riverside kéo Grape, hai người mão thượng liễu. Ai cũng không có cơ hội soát trang, mang theo Lam Ba Ba tới lui chạy. Bất quá rất đáng tiếc, tuy là nơi này là nhà mình rừng khu, nhưng nhà mình hạ bộ đụng nhau không có liều mạng qua, đều tàn phế. Jana đã chạy tới, cùng con ruồi tựa như đuổi theo Riverside đánh, làm cho Trương Phong không thể không cút biết hai trụ trở về thành. Cũng đưa tới Lam bị Grape cướp hết rồi. Đây đối với Trương Phong mà nói rất đau đớn. Hắn không cầm quyền khu cùng đối diện dây dưa nửa ngày, gì cũng không còn gặp may. Hơn nữa, không cần suy nghĩ, ba làng ước đoán cũng mất. Chỉ có thể chạy đường trên soát rừng đi. Hơn nữa, chờ hắn lại lượn quanh qua đây, phát hiện đối phương còn rất ti tiện chừa cho hắn cái tiểu lang, thật to trở ngại hắn phát dục. Hắn cũng biết cảm nhận được đối diện đánh rừng đấu pháp xâm lược tính rất mạnh. Không phải, phải nói, đối diện chỉnh thể tiến công tính đô rất mạnh. Hạ Tân rất rõ ràng cái chuôi này không có nhiều tốt đánh, cho nên hắn rất quý trọng sơ kỳ bổ đao điểm ấy thời gian. Hầu như một người lính chưa từng sót xuống. Xui e hắn cũng e không được bao nhiêu huyết. Hắn còn có Doran khiên hồi huyết. Yêu gơ đương nhiên không thích loại này hòa bình trổ mã phương thức. Ở ba cấp sở hữu V kép năng lực tự vệ thời điểm, tuyển trạch ở e cực khổ dàn vặt ta lần đồng thời ở bên cạnh cho cái quy. Xuyên đối phương bị hắn e trong mục tiêu, thương tổn đề cao 20%. Hạ Tân vừa nhìn hắn giao kỹ năng, trực tiếp liền e đến xuyên trên mặt của VKAQA, một giây bên trong đánh xong một bộ. Xuyên cũng là trực tiếp hướng binh trong đống lượn quanh, đồng thời tại chỗ bày ra một cái VK cầm cố. Bất quá ta lần không lưu luyến chút nào quay đầu lại đi liền vòng vào rồi bên cạnh bụi cỏ, tránh né lính quen cừu hận. Tuy là một bộ trực tiếp đánh liền rớt Xuyên gần 250 lượng máu, bất quá cũng không còn cái gì tác dụng quá lớn, hao hết Xuyên một chai huyết mà thôi. Ta lệch chính mình rơi huyết cũng không kém. Hạ Tân phát hiện yêu gơ tuy là bừa bãi, nhưng thao tác cũng rất mịn, farm lính rất ổn. Chính mình tìm không được cái gì đánh chết cơ hội, mạnh mẽ đi tới, chính là bị đối phương liên hợp một đống tiểu binh vi ẩu chí tử. Hai người chỉ có thể thỉnh thoảng lẫn nhau hao tổn, điểm HP. Sau đó cùng bình phát dục, trên thực tế, cái này đường trên, cũng là duy nhất có thể hòa bình trổ mã đường. Hạ bộ đã bị đè không còn hình dáng. Ở 6 phút thời điểm, Hạ Tân nhìn xuống, chính mình 49 đao, toàn trường tối cao nuôi thả thần 47 đao, Twisted Fate 45 đao, đối diện đường giữa thẻ thần 44 đao, Swim 42 đao. Những thứ này bổ đao đều rất tiếp cận a, nhưng mà Silver chỉ có 27 đao, hầu như chỉ có đối diện S phân nửa, liền có thể tưởng tượng được, hạ bộ bị đè nhiều hung. Tuy là Trần Đông rất thô bỉ co đầu rút cổ ở trụ dưới, căn bản không cho đối phương đánh chết cơ hội, nhưng trụ dưới cũng bị đối diện một đống pop kỹ năng tiêu hao rất thảm. căn bản không cho hắn cơ hội chuyên tâm bổ đao. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngô Tử Văn phát ra cảnh cáo. Hạ bộ Gian Na không biết là ở bụi cỏ vẫn là bơi đi. Vẫn không hiện ra. Các người cẩn thận một chút. Tăng Tuấn ở trụ dưới bổ đao. Đáp một câu nói. Đường giữa thế cân bằng. Các người ổn định chờ ta trợ giúp. Rét này cũng không có thể từ hắn cái này chiếm được tiện nghi gì. Tuy là bị hao vài cái bình máu, nhưng mình không có thua thiệt binh. Lập tức xấu rồi, cái này Lucian như vậy áp tuyến. Hắn là ở tự tìm chết. Hạ bộ binh tuyến đã hoàn toàn qua sông đảo. Chỉ cần mình đến 6 bắt một lớp, tuyệt đối có thể giết. Nhưng mà, cái ý nghĩ này vừa mới lên trong nháy mắt. Từ bên phải nơi vách tường quát tới một hồi thần kỳ gió. Vừa vặn đem Twisted Fate thân thể yếu đuối thổi lên. Vừa mới còn cách có chút xa. Cố ý để cho hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác Z. Trực tiếp liền thoáng hiện qua đây. Một cái V kép cái bóng bầy ở Twisted Fate bên người. Đôi quy thêm phát động sấm sét. Đồng thời từ bên trái bãi chim biến dị nơi vách tường cũng e đi lên một cái grip, một cái quy quý danh chỉ đạn ném vào lòng bàn chân của hắn dưới. Cộng thêm V kép đạn khói che đậy Twisted Fate toàn bộ phạm vi nhìn. Lại thêm một cái đánh thường. Tằng Tuấn là từ bị gió thổi lên tới trong nháy mắt. Liền thấy Z tới, grip cũng qua tường. Ngay sau đó phạm vi nhìn tối sầm. Tiếp theo phạm vi nhìn khôi phục, hình ảnh thì biến thành một mảnh hắc bạch, cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn còn có chút khó có thể tin, vừa mới vẫn còn ở farm lính, người một nhà trong chớp mắt liền tiêu thất. Đối diện cái này phối hợp, hắn quả thực không phản đối, hắn chỉ là nghi hoặc, vì sao nhà mình dừng khu, tả hữu cũng đứng lấy đối phương người của phương gia. Phạm vi nhìn. Hiện tại rất thiếu phạm vi nhìn, phải đem phạm vi nhìn làm xong. Ngô Tử Văn đối phương Trần Đông thông báo câu, ngươi cẩn thận một chút, ta tiền đủ nhãn thạch. Trước ra một nhãn thạch đem chúng ta phạm vi nhìn bố trí xong. Nếu không, chúng ta sẽ bị nắm đánh. Tốt, đường giữa phía bên phải thiếp tường bụi cỏ khả năng có một mắt tím. Cẩn thận một chút, ta làm chút phòng hộ nhãn A. Ngô Tử Văn từ trong nhà hạ bộ đi ra, trực tiếp đi đường vòng bên trái, muốn trước bày một nhãn bảo hộ bùa xanh. Twisted Fate sơ kỳ rất thiếu xanh, cái này nhất định sẽ trở thành đối diện tranh đoạt tiêu điểm. Chỉ là hắn vừa mới đi tới bùa xanh phía trước, cắm nhãn vào bùa xanh bụi cỏ, lại là một đạo xúc lực trúng gió, kèm theo grip đánh thường, đồng thời đánh tới trên người của hắn. Đồng thời cũng thổi lên thân thể hắn, trong tầm mắt cũng là lâm vào một vùng tăm tối. Ngô Tử Văn ý niệm đầu tiên chính là xong, bị ám hại, từ không trung rơi xuống đất, lập tức tốc biến đi, gia trì Gian Na hộ thuẫn grip, đuổi theo đi chém hai bước. Ngô Tử Văn tàn huyết chạy vào hai trụ phạm vi, ở phía sau grip gần người thời điểm, một cái e kỹ năng đem hắn trả một cái. Lập tức theo một cái quy, muốn đem grip kéo vào hai trong tháp, bất quá bị grip một cái tốc biến tránh rớt, bổ một phát đánh thường tịch thu. Ngô Tử Văn căn bản không suy tư đối diện suy nghĩ kín đáo. Tình đúng hắn sẽ đến cái này vải nhãn, hắn ý niệm đầu tiên cũng không phải là của mình sai lầm tử vong, mà là lo lắng hạ bộ Silver an toàn. Lão tứ, đi, đi lập tức. Đối diện rừng phụ song du, rất lợi hại, hoàn toàn là chức nghiệp sáo lộ. Silver tuy là sáu rồi, có chợt hiện có trị liệu, nhưng vừa quay đầu mới phát hiện đã không chỗ có thể đi. Grit trực tiếp từ hai trụ trước bọc qua đây, hà đảo chỗ có Lucian mang binh tuyến vào trụ, bên trái bụi cỏ, có Gian Na, ba bao một, trước có lang, sau có hổ. Hắn đã không chỗ có thể trốn, ở nơi này trụ dưới, Silver mở ra lớn, cũng chỉ có thể giống như con ruồi không đầu tựa như. Vòng quanh trụ chuyển, đối diện Janna dẫn đầu kéo Cửu Hận khiêng trụ. Ngay sau đó Grape cùng Lucian bắt đầu công kích. Seaver nộp e kỹ năng cản Lucian quy, cũng nộp trị liệu nhiều chống giữ hai cái, vẫn như cũ bị Grape cùng Lucian đôi đại chiêu cho nghiền chết ở trụ dưới. Đối diện Janna cùng Grape đều là tàn huyết chạy tới, tương đương hoàn mỹ phối hợp. Tàng Tuấn tuy là muốn trợ giúp, thay vào đó Z cùng thật chặt, vẫn luôn đem binh tuyến áp vào trụ. Hắn xuất liên tục trụ cũng không xảy ra, chớ đừng nhắc tới chi viện. Đối diện giết hết hạ bộ, từ đầy máu Lucian đỉnh con rắn, thuận thế đem con rắn cũng tịch thu. Muốn nói duy nhất đáng giá cao hứng cũng chính là đây là một cái không có ích gì rồng đất. Đối phương rừng quái cùng tháp phòng ngự 10% thương tổn chuyển thành chân thực thương tổn. Lạn thấu bắt đầu, hoàn toàn bị đối diện nắm mũi dẫn đi. Tuy là đã biết muốn rất cẩn thận, nhưng đường giữa, phụ trợ, S, vẫn là đều chết hết. Đánh rừng tức thì bị phản rừng. Ngược lại thương cân động cốt. Ngô Tử Văn lẩm bẩm nói, đại gia cẩn thận một chút. Grit ra lục sắc đánh rừng đao, thêm Janna nhãn thạch, rừng khu hiện tại tất cả đều là nhãn. Hơn nữa đối phương kinh nghiệm so với chúng ta lão đạo nhiều lắm. Tiểu tâm chúng mai phục, sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất. Đầu người, rừng khu, long, đã toàn tuyến mất thủ. Mặc dù biết Mân Giang rất mạnh, nhưng này quang sơ kỳ nhịp điệu, liền cường hãn a, đây chính là vương giả Mân Giang sao? Mấy người thậm chí sinh lòng một loại, căn bản không khả năng cùng loại này đội ngũ chống lại cảm giác. Ở nơi này là, phảng phất trong đêm tối một luồng tia sáng vậy, một đạo nêu lên tin tức, làm cho này rơi xuống tới đáy cốc hắc ám sĩ khí, mang đến một chút hy vọng sống. Trên màn ảnh xuất hiện ta lần cùng xuyên ảnh chân dung, mấy người tìm chút thời gian, chỉ có xác nhận là Grape đánh chết xuyên, đơn giết, ta lần treo xuyên e kỹ năng, đứng ở trụ dưới, vẫn bị đốt tới không đến 30 chút máu, bình tĩnh bắt đầu rồi trở về thành, Hạ Tân bình tĩnh nói câu, xuyên không có chợt hiện, không tốt, còn có thể bắt, đại gia ổn định. Có thể đánh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.